Sau đó hắn nhanh chóng xoay người rời đi. Lâm Phi Hổ cũng vội vàng dẫn dắt người Lâm gia nhanh chóng rời khỏi đó. Chỉ có điều trước khi rời đi, Lâm Phi Hổ liếc mắt nhìn Sở Mộ, ánh mắt kia vô cùng phức tạp. Xì, một tiếng động phát ra. Từ đầu ngón tay Sở Đương Hùng bắn ra một đạo kiếm khí tiên thiên màu đỏ như lửa, xuyên thủng sàn nhà phía trước lưu lại một lỗ thủng bị đốt cháy, sâu không thấy đáy. Sắc mặt Sở Đương Hùng đã khôi phục lại một ít, Sở Mộ cũng thở ra một hơi. Sở Đương Hùng bị một kiếm ẩn chứa hỏa chi ý cảnh của Vương Long công kích khiến tổn thương, đồng thời bị kiếm khí tiên thiên hệ hỏa của Vương Long xâm nhập trong kinh mạch. Nếu như không sớm ép ra, sẽ tạo thành tổn thương lớn hơn nữa. Cho nên sau khi đám người Vương Long rời khỏi đó, Sở Mộ liền động thủ lấy kiếm khí tiên nguyên của mình trợ giúp Sở Đương Hùng ép kiếm khí tiên thiên hệ hỏa đang tàn phá trong kinh mạch. Hắn lại lấy ra một viên tạo huyết đan cho Sở Đương Hùng. Sở Đương Hùng lập tức dùng luôn. Tạo huyết đan chính là ở trong huyết yêu cảnh, Sở Mộ chém giết phân thân của huyết yêu huyết sát tôn giả từ bên trong vòng tay không gian trung phẩm của hắn lấy được một hồ lô đan dược này. Sau khi quay về nội phủ, Sở Mộ lật xem điển tịch rốt cục biết được tên gọi của đan dược tạo huyết đan, là một loại đan dược phẩm cấp cao hơn xích huyết đan 2 tầng, năng lực tạo máu mạnh hơn, đồng thời bất kể là ngoại thương hay nội thương, nó có khả năng trị liệu vết thương với hiệu quả nhất định. Dĩ nhiên, so với những đan dược chuyên chữa thương, hiệu quả kém hơn nhiều. Đáng tiếc Sở Mộ cũng không có đan dược trị nội thương, cho nên chỉ có thể sử dụng tạo huyết đan. Sở Đương Hùng phun ra không ít máu tươi. Sử dụng tạo huyết đan cũng bằng bồi bổ máu. Mặt khác tạm thời. Góc truyện audio.com, trị một phần nội thương. Sau này từ từ điều dưỡng, chung quy sẽ khỏi hẳn. Cách chương.